anh đây cóc sợ vợ. Chương 24, cóc truyện audio.com. Tiểu Cố, vứt hộ tôi với. Lúc cô nói câu này, Tiểu Cố liền lùi lại, không có phản ứng gì. Trên dưới toàn thân như đều là những con chữ, đừng nói chuyện với tôi. Được viết hoa in đậm to tướng. Sở Dư cũng không để ý mấy, đôi mắt cong lên, lại đẩy cậu thêm cái nữa, Tiểu Cố, vứt hộ tôi với nha. Lại còn chấm NSA, nữa chứ, thật, thật là đáng yêu, Cố Thần không tự chủ được đưa tay ra, lúc lấy giác hình như Sở Dư cũng không chú ý tay cô nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. Hai tay chạm vào nhau, Cố Thần mới kịp phản ứng lại, cứ như bị bỏng vậy, thua tay về cái vèo. Đống rác đập vào thành thùng rác lại lăn lộc cộc bên chân cậu. Sở Dư phụt một tiếng rồi khẽ bật cười. Cố Thần xấu hổ muốn chết, đúng là tức chết đi được. Bây giờ cô còn dám cười cậu nữa chứ? Hai, ngày nay cậu ở nhà đứng thử nghiệm trước gương không biết bao nhiêu lần, chỉ cần vừa nghĩ tới Sở Dư, nghĩ đến lúc mình uống say. Ôm eo cô rồi cứ nói thích cô suốt còn mặt dày gọi cô là vợ, sau đó lại thoải mái tiết lộ bí mật của mình cho cô biết, buổi trưa còn nghiêm túc bảo để cho cô ngủ ở phòng cho khách nữa chứ. Cậu liền cảm thấy cả người không tốt, trơ mắt nhìn người trong gương từ trên xuống dưới đều đỏ hết cả lên, cứ như con tôm luộc ấy, còn tỏa ra hơi nóng nữa chứ. Huống chi là lúc thấy cô, Cố Thần lấy khăn quàng choàng lên, cắn răng nhắm mắt lại không nhìn sang bên kia, lấy phấn vẽ lên, mò mẫm run tay vẽ cho đường giới hạn to hơn một tẹo. Đúng là xấu hổ, đúng là xấu hổ, đúng là xấu hổ, đúng là xấu hổ. Sở Dư nhìn những đường vẽ ngoằn ngoèo trên bàn, không nhịn được mà phụt một tiếng rồi bật. Cười, Tiểu Cố cậu vẽ lệch rồi kìa, vừa nói cô vừa đẩy tay cậu ra, ở chỗ này này. Phấn trong tay đột nhiên bị gãy thành mấy đoạn, giọng nói của thiếu niên đột nhiên cao lên, tôi thích vẽ lệch như thế đấy, không được hả? Giờ nghỉ giữa tiết cũng chỉ có 10 phút, đi vệ sinh một chuyến rồi quay lại cũng không còn bao nhiêu thời gian. Chuông vào học vang lên, giáo viên vào lớp cảm giác được người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tư thế ngồi vẫn còn lệch ra ngoài như cũ, nhưng rõ ràng đã thả lỏng hơn so với lúc nãy. Đôi mắt Sở Dư hơi cong, giáo viên đứng trên bục nói, khai giảng cũng đã được 2 tuần rồi, tiết này chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại những kiến thức đơn giản đã học, tôi sẽ ra một bài kiểm tra. Lớp học đột nhiên náo động hết cả lên, không muốn đâu thầy ơi, mỗi tháng kiểm tra mỗi lần đã mệt, lắm rồi, còn thêm làm gì nữa vậy thầy ơi, còn phải dậy quá giờ nữa, mà thời gian ăn cơm lại không có. Ồn ào náo loạn cũng vô ích, thầy liền đưa một sấp đề cho lớp trưởng, để lớp trưởng phát xuống dưới. Được rồi, thầy giáo vỗ tay cười híp mắt, số câu hỏi trong bài kiểm tra cũng không nhiều lắm đâu, các em mau làm đi, làm xong sẽ nghỉ luôn chứ tôi không dậy quá giờ. Sở Dư và Cố Thần cũng không nói gì, lúc làm bài kiểm tra Cố Thần cuối cùng cũng chịu kéo mũ của cậu lên, để lộ ra đôi mắt. Chỉ là dù thế nào cũng không dám nhìn sang bên cạnh. Tài có thể nghe được tiếng sột soạt bên cạnh, cậu giữ nguyên một tư thế không hề thay đổi, Sở Tiểu Dư đang làm gì nhỉ? Cô ấy có đang nhìn mình không ta? Hình như đang vẽ mình đúng không? Có đang cười nhạo mình không nhỉ? Chỉ mới một tiết trôi qua thôi mà cứ như đã lâu lắm. Rồi vậy, cuối cùng cũng tan học, Cố Thần liền quay đầu, háo từ cậu đói không, trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm. Mặt Tôn Hạo Quảng đần ra, sao hôm nay nhị ca của cậu lại có lòng nghĩ đến cậu đầu tiên vậy, bỗng dưng muốn khóc. Không dễ gì đâu, cậu còn chưa lên tiếng, Sở Dư đã cười híp mắt gật đầu, đặt bút xuống, được. Người thiếu niên cứng đờ, không phải cậu không thích thức ăn ở trường sao? Đúng vậy, cô cười, trùng hợp thật, hôm nay đồ ăn trưa của tôi cũng được đưa đến trường. Sáng sớm hôm nay cô vẫn còn đang tức giận cho nên không tính trở về tiểu khu để hai người ăn cơm chung với nhau, giờ trùng hợp thế này. Cậu có thể rút lại câu nói kia sao? Lớp trưởng thấy bọn họ đều đứng lên, liền tới thu bài kiểm tra. Sở Dư cầm 2 bài đưa cho lớp trưởng. Lớp trưởng cảm kích nhìn cô cười, lúc đang cúi đầu sửa lại 2 bài kiểm tra để đem lên nộp, thì đột nhiên lại ngần hết cả người. Sau đó nhìn về phía Cố Thiếu đang che mặt như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó lại nhìn sang Sở Dư một tẹo có chút khóc không ra nước mắt. Không biết mình nói cái này thì liệu ngày này năm sau có phải là ngày rỗ của mình không nhỉ? Tôn Hạo Quảng đưa bài đến, không để ý lắm liền dục một chút, sao đấy, nói đi. Lớp trưởng cắn răng, Cố Thiếu, bài của cậu, sửa lại một chút, về lý mà nói, chữ Cố Thiếu xấu, mọi người trong lớp ai cũng biết, đặc biệt là lúc lớp trưởng phát bài và thu bài giúp thầy, có nhìn kiểu gì cũng chẳng thể nhìn ra chữ của Cố Thần, thật là có muốn quên cũng không thể quên được. Vậy nên cậu mới vừa nhìn một cái đã nhận ra bài phía trên chính là bài của Cố Thần. Nhưng, gì, Cố Thần cầm bài thì nhìn cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền đưa lại, bây giờ cậu chỉ muốn ra khỏi đây, cứ cảm thấy chỗ ngồi này ở đâu cũng là hơi thở của Sở Dư.